Chương 1. 241 đi ăn chùa. Vừa đi vào chính sảnh, Tiêu Mục liền bước chân có chút dừng lại. Nguyên lai Cố Thành Chủ cùng Trương Tiên Sinh hai người cu nở dê tại, chính cùng phụ mẫu nhị thúc nói chuyện, Tiểu Lao Thái ngồi ở một bên, con mắt đỏ ngầu tựa như khóc qua một trận. Tứ Nương ở một bên khuyên hai câu, Tiểu Lao Thái dùng khăn lau lau khỏe mắt, thở dài một tiếng nói, Như Huyền thật là một cái số khổ hải tử, không nghĩ tới hôm qua vậy mà lại ra chuyện như vậy. Nàng chết thực sự là quá hoan uổng. Cố Thành Chủ thấy Tiểu Mục đi vào, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, liền vội vàng tiến lên mấy bước cùng đứa trẻ khách sáo, Tiểu Tiểu Thư, chuyện ngày hôm qua, có thế từng bị kinh sợ. Tiểu Mục tự nhiên là giả vờ như mặt mũi tràn đầy trần trờ gật gật đầu. Cố Thành Chủ là tới đưa Ôn Như Huyền cho cốt, đem người đốt, cũng nên lưu đem sám cho trong nhà người khác làm tưởng niệm đi. Hôm qua Cố Thành Chủ trong đêm tra ra Ôn Như Huyền thân phận lúc, còn từng giật nảy mình, lúc này tới cửa trước còn có chút nơm nớp lo sợ, liền sợ bị tiểu cô nương phẫn nộ mặt muốn đập. Chẳng qua hiện nay xem ra, tựa hồ này Ôn cô nương tại trong nhà này QNZ không có gì địa vị, dù sao cũng là cái họ khác người, chỉ là cùng Lao Thái Thái có quan hệ thân thích một chút. Tiểu Trung Bang vợ chồng mặc dù không thắng thổn thức, cũng là không khó qua, tâm cảnh rất bình tĩnh tiếp cái tin chết mà thôi. Dù sao cũng liền cùng Ôn Như Huyền tiếp xúc không có mấy ngày, Tiểu Trung Bang ngược lại là cảm thấy vị này Ôn tiểu thư tiểu tâm tư còn thật nhiều. Cố Thành Chủ cùng Trương Tiên Sinh đi ra ngoài thời khắc, vừa vặn nhìn thấy Thái tử đại gia Tiến Kiều ra cửa chính. Cố Thành Chủ vội vàng đối Trương Tiên Sinh thì thầm một câu, Tiểu tiểu thư lần trước làm nhiệm vụ thù lao đưa tới không đưa, đại nhân yên tâm. Ai nha, kia tranh thủ thời gian lại chọn vài thứ cho đưa qua. Liên nói là ách bổ sung thù lao Thái tử điện hạ ăn tại Kiều gia ở tại Kiều gia. Mỗi ngày hướng tiểu ra chạy đúng không? Chúng ta cũng không thể để một cái tiểu cô nương xài bạc móc lương thực nuôi điện hạ đi dạng này không tốt lắm. Điện hạ có chu tờ không muốn mặt Trương Tiên Sinh khuôn mặt hiện lên mộng bức hình. Cố đại nhân này đầu góc mẹ nó nghĩ như thế nào, nhỏ ngài đen đuổi như vậy sau nói điện hạ đi ăn chùa. Ngài là nhiều không muốn đầu này mạng già a ngao tiểu mặc tới rồi. Ngụy Tử Cầm vừa nhìn thấy Mặc Liên thiếu niên liền mặt mũi tràn đầy vui vẻ cười, bận điệu chào hỏi hắn tiến đến ngồi. Tiểu Kiều vừa mới lên, một hồi chúng ta sớm một chút ăn cơm trưa. Tiểu Kiều khẳng định cu nở dê đói bụng không? Bá mẫu không cần bận rộn, tùy tiện ăn một chút là được rồi. Dĩ vãng toàn thân tràn ngập đơn độc rất khó hầu hạ Mặc Thái tử, cười híp mắt đáp lại, bày ra một mặt ta chỉ cần một bát cơm khô liền có thể đuổi dễ nói chuyện hình dáng. Tiểu Mục vụng trộm dùng ánh mắt ngắm giết ra hỏa này, không ở hướng hắn dương dương cái cằm, ra hiệu hắn xéo đi nhanh lên này chết ra hỏa. Mỗi ngày hướng nhà bọn hắn chạy, cùng hắn cha cùng nhị thuốc lẫn vào đặc biệt chín, ba nam nhân không biết chỗ nào tới nhiều như vậy kéo không hết nói nhảm a nào đó. Thái tử đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác thiên phú thông minh, chỉ cần hắn vui lòng, kia thật là chuyện gì đều có thể cùng người kéo tới hơn mấy câu, vô luận là công pháp chiêu số vẫn là quân sự chính trị, cái gì đều có thể nói dóc. Vì lẽ đó phụ thân cùng nhị thuốc kia thật là cùng thái tử kéo tới, càng kéo càng vui à. Mỗi ngày đem Mặc Thiếu Năm treo ở bên miệng tán dương, hung hăng nói hắn học thức uyên bác, thiên tư tuyệt hảo, thật sự là có cái gì tốt lời nói đều hướng về thân thể hắn bộ. 2-3 ngày đã thu cả nhà của nàng người, ngay cả tiểu ăn hàng mỗi lần nhìn thấy thái tử, đều sẽ nói ca ca, thứ thật sự là tức chết Kiều bà bảo, đám này không tiết tháo, ngay tại quái lạ một cái không chú ý ở giữa, toàn bộ phản chiến. Người đi ra cho ta. Kiều Mục đưa cho nào đó thái tử một ánh mắt giết. Ngụy Tử Cầm liền vội vàng tiến lên vỗ xuống Kiều Đồng Học cái đầu nhỏ, oán trách nhìn bản thân khuê nữ một chút, làm sao nói đâu đứa nhỏ này. Không cần hung tiểu Mặc.